Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1615, chương 1616, cự tuyệt hảo ý. Y Tổ, ngài nhận biết bàn cổ thần. Diệp Thần hung hăng nuốt một ngụm nước miếng, cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm. Mẹ nó, nhân sinh thay đổi rất nhanh đến thực sự quá nhanh, kích động muốn đi tiểu. Ba. Ai ngờ Diệp Thần nói xong câu đó về sau, thần nông tựa như là biến một người một dạng, vỗ một cái bắp đùi mình. Thế mà, lần này nhìn như bình thường, phát ra lực lượng thế nhưng là không có chút nào bình thường. Sức mạnh cường hãn trực tiếp đem Diệp Thần đánh bay, nhỏ yếu thân thể tại thượng cổ chi kính trong không khí điên cuồng bay ngược. Bên tai truyền đến gió gào thét âm thanh. Đại ca a, ngươi có thể hay không suy tính một chút chúng ta cảnh giới thấp tâm tình. Chúng ta nhỏ như vậy thể cốt, căn bản không chịu nổi dạng này dày vò a. Diệp Thần một mặt khổ bức nội tâm dãy giụa thét lên. Mang theo vẻ hưng phấn thần nông mắt thấy Diệp Thần bay rớt ra ngoài, không khỏi xấu hổ gãi gãi đầu. Hắc hắc, ngươi tiểu tử này cảnh giới quá yếu. Cùng bàn cổ so ra, quả thực cũng là một con run dế. Xoát, thần nông mở ra đại thủ, không nhìn hắn có cái gì đặc thù động tác, cường hãn hấp lực để Diệp Thần lần nữa trở về. Như thế lặp đi lặp lại bay đi bay tới, cho dù là đã nắm giữ chân thần cảnh giới Diệp Thần. Hoặc nhiều hoặc ít cảm giác ngũ tạng lăn lộn, muốn nôn, liên tục buồn nôn, y tổ. Cái kia, nôn, chấm ngoặc kép, Diệp Thần một tay phụ tải trên mặt đất, nói một nửa, nôn khan một tiếng, cái kia, ta cảnh giới quá thấp, chịu không được dạng này dày vò. Vốn là cũng đã là tóc bạc hắn, bây giờ sắc mặt tái nhợt, giống như hàng tuổi đồng dạng, khiến người ta xem ra mười phần đau lòng. Thần nông xấu hổ cười một tiếng, bắt đầu chú ý mình khí tức. Thu liễm một chút, ôn hòa lại mang theo ý cười nói đến, ngươi một tiếng này y tổ thật đúng là gọi đúng, đã ngươi nắm giữ bàn cổ truyền thừa, cũng coi là người hữu duyên. Hô, Diệp Thần khẩn trương tâm a, nghe đến đó cuối cùng là lớn lên thở một hơi dài nhẹ nhõm. Chỉ muốn các ngươi hai cái là bạn tốt liền tốt, sau đó phiền phức lần sau không muốn đột nhiên hét lên. Làm đến chính mình nôn a loạn nôn, tốt xấu lão tử cũng là nhân vật chính, phiền phức hoặc nhiều hoặc ít cho nhân vật chính chút mặt mũi tốt a. Y tổ là thật nhận biết bàn cổ thần đúng không? Chỉnh lý một phen nội tức về sau, Diệp Thần nhìn về phía Cao Tung hỏi lần nữa. Đâu chỉ nhận biết, thần nông tấm kia giữ tợn sắc mặt rốt cục lộ ra nụ cười. Hô hấp ở giữa phát ra những cái kia mùi cỏ thơm vô cùng nồng đậm. Thập nhị tổ vu cũng tốt, lại hoặc là tam thanh, muốn không phải ta ngày đó giúp đỡ, còn có bọn họ chuyện gì? Sớm liền theo bàn cổ biến thành cho bụi. Thần nông hồi tưởng chuyện cũ, tâm tình hơi có vẻ kích động. Dạng này biến hóa, cũng để cho chung quanh núi non trùng điệp đến mức không khí đều đi theo nhanh chóng lưu động. Có thể thấy được thần nông tâm tình liền có thể quyết định chung quanh biến hóa. Cảnh giới là bực nào cao cường. Đây cũng chính là vì cái gì? Diệp Thần luôn luôn bị hắn trong lúc lơ đãng một động tác đánh bay. Thực lực đã đại biểu hết thảy. Nghe đến đó, Diệp Thần nội tâm phần kia lo lắng hoàn toàn biến mất. Ánh mắt tỏa ánh sáng. Đa tạ y tổ thành toàn. Tiểu tử mới có thể có hôm nay. Câu nói này còn thật không có một chút điểm hư giả. A, đều đã là chuyện cũ. Thần nông nghe đến Diệp Thần bắt đầu nịnh nọt. Hơi có vẻ đắc ý nói đến. Ngươi tên là gì? Tiểu tử Diệp Thần. Diệp Thần trả lời. Diệp Thần, chấm ngoặc kép. Thần nông thì thào nói một câu. Sau đó nhiều hứng thú nhìn về phía hắn. Ngươi nhỏ nhỏ chân thần cảnh giới. Làm sao lại đến chỗ này? Lớn nhất bắt đầu thời điểm, Thần nông chỉ là đơn thuần đối Diệp thần cái này người cảm thấy hứng thú. Về phần hắn lai lịch thân phận cũng không có một chút xíu hứng thú. Nhưng là bây giờ nếu biết hắn trên thân chảy xuôi là bàn cổ huyết mạch, tự nhiên là không giống nhau. Diệp thần đầu tiên là xấu hổ, bởi vì hắn chưa từng có muốn quá thượng cổ chi kính cùng thần giới tương đối chênh lệch là lớn như vậy, vốn cho là mình đi tới nơi này, cho dù là có chút yếu cặn bã, nhưng cũng không đến mức liền hoàn thủ dư lực đều không có. Thế nhưng là làm hắn sau khi thấy đất, còn có nghe đến cái kia đoạn uy hiếp chính mình thanh âm về sau. Suy nghĩ chuyển biến, hắn biết thượng cổ đã tồn tại, thì có tồn tại đạo lý, cảnh giới tự nhiên là cao hơn thần giới ra rất nhiều. Sau đó, thở dài một hơi, bắt đầu tố nói tại sao mình đi tới nơi này, thậm chí không có không kiêng kỵ nói ra thập nhị tổ vu giết cha mẹ mình song thân, cùng giết chết chính mình chí thích nữ nhân. Đương nhiên, nói đến đây chút trước đó, Hư Linh Sơn sự tình Diệp thần cũng nói một bên. Cái này bên trong thì bao quát Hư Linh Sơn lão nhân chờ đợi chỗ nào đợi chờ mình. Về sau cú mang xuất hiện, cùng Tam Thanh Nguyên Thần đã bị chính mình dung nạp, đến mức Thái Ất chân nhân giao cho mình trận pháp sự tình. Hết thảy đều nói, vừa bắt đầu, thần nông nghe được còn cảm thấy có chút ý tứ. Nguyên lai mình lập nên Đông Y Dược học, lưu truyền đến hạ giới cũng đồng dạng tạo phúc mọi người. Rất vui mừng, riêng là nghe nói Diệp thần còn sáng lập đan thành, càng là kém một chút vì hắn vỗ tay. Chỉ là cân nhắc Diệp thần cảnh giới, hắn nhịn xuống, nhưng là về sau, làm hắn nghe nói thập nhị tổ vu trúc cửu âm cùng nhục thu hai người phân biệt đều tới hạ giới. Sắc mặt cấp tốc âm trầm xuống. Lúc trước bàn cổ đem thân thể tách ra thời điểm, thì có phương diện này lo lắng. Thần nông còn lời thề son sắt cam đoan, chính mình dược tài tuyệt đối sẽ không để hắn huyết mạch có chút biến hóa. Xem ra, chính mình lúc đó vẫn là lỗ mãng. Thẳng đến Diệp thần nói xong, thần nông cố nén trong lòng oán khí. Nói như vậy, người giết trúc cửu âm cùng nhục thu. Vâng. Diệp thần không có phủ nhận, lúc đó ta hấp thu trúc cửu âm thời gian nguyên thần. Về sau cú mang để cho ta thu nhục thu nguyên thần. Thần nông tiếp tục hỏi, vậy ngươi đi tới nơi này, là trả thù, cũng không phải là kế thừa. Vâng, Diệp thần vẫn không có phủ nhận. Thần nông trầm mặc một hồi, suy nghĩ nhanh chóng xoay tròn. Tốt nửa ngày sau, chậm rãi nói ra. Theo lý thuyết, vu tộc sự tình, ta không nên nhúng tay. Nhưng là, chấm ngoặc kép, mọi thứ chính là như vậy. Nửa câu đầu nói cái gì không có chút nào trọng yếu. Trọng yếu là nửa câu sau. Riêng là làm một người nói đến nhưng là. Thế nhưng là, cái kia đằng sau lời nói tất nhiên xuất hiện chuyển cơ. Quả nhiên, thần nông híp mắt nhìn lấy Diệp thần nói ra. Đã ngươi hiểu luyện đan chi thuật, lại đối y thuật như thế tinh thông, coi như cũng là ta hậu nhân. Cho nên, việc này, bản thần vì ngươi làm chủ như thế nào? Ai nhà ta cái ngoan ngoãn lòng địa động, Diệp thần trái tim đều nhanh nhảy ra. Nắm thảo a, dựa theo y tổ những lời này đến nói, chính mình chẳng phải là thành thần nông đồ đệ. Cái này mẹ nó tại thượng cổ chi kính chẳng phải là đi ngang. Người nào mẹ nó trang bức vài phút giây. Không chút nào khoa trương nói. Diệp thần kích động. Đổi lại bất cứ người nào đều sẽ kích động. Bịch, bịch, bịch. Trái tim nhỏ điên cuồng nhảy loạn. Hô hấp cũng dồn dập lên. Kém một chút Diệp thần thì gật đầu đáp ứng. Thế nhưng là nghĩ lại. Diệp thần lại không thể đáp ứng. Nếu để cho y tổ làm thay, chính mình lại có thể làm gì? Cáo mượn oai hổ, đa tạ y tổ. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Diệp thần đầu tiên là cảm tạ một câu. Ngay sau đó bắt đầu thuyết minh ý nghĩ của mình. Thế nhưng là, tiểu tử muốn tự mình giải quyết. Bọn họ thân thủ giết ta phụ mẫu song thân. thù này như là không thể thân thủ báo. Tiểu tử sợ là trong lòng bất an, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.